Thiếp thân đặc công, chương 546. Âu Thủy Nhu kinh hoàng toan tính loạn, ở giữa, góc truyện audio.com, Âu Thủy Nhu nghe đây Phương Dật Thiên tự nhiên là nghe được ra hắn là bất động thanh sắc khen mỹ mạo của nàng, nói là nàng hàm dưỡng cực cao, cao quý yêu nhã, lúc này một tấm phong vận dư âm trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt thượng cũng là khẽ hiện hồng. Nói về Âu Thủy Nhu cả đời này bên tai nghe qua khen chi từ sổ bất thắng sổ, có thể giống như là Phương Dật Thiên vì vậy như vậy trực tiếp và bất động thanh sắc khen hay là lần đầu nghe được, càng khó chính là trong miệng hắn nói, trong mắt cũng không có chút nào khinh nhờn vẻ, lộ ra vẻ chân thành cực kỳ. Và một bên Mộ Dung Vãn Tình lại càng sắc mặt đỏ bừng, nàng đã sớm biết người này ra mặt dày giống như tê giác ra đưa cũng không từng muốn, miệng của hắn đúng là vì vậy chi điểm, một câu nói, ngay tiếp theo nàng cùng mụ mụ của nàng cũng khoe khen đi, này đây trong lòng không khỏi oán hận, đôi mắt đẹp vượt qua hắn rồi liếc mắt một cái, giận trách cực kỳ. Âu Thủy Nhu cười nhạt, lời nói xoay chuyển, nói. Phương tiên sinh thật là khôi hài, được nghe nói Phương tiên sinh nguyện ý giúp chúng ta mẹ con điều tra tương quan chuyện nghi, ở chỗ này, ta liền cảm ơn trước Phương tiên sinh. Nói đa tạ sẽ tất ta đáp ứng giúp các ngươi nhưng có hay không kết quả ta nhưng không dám bảo đảm, ta hết sức là. Hơn nữa, đây vốn là một lần giao dịch không cần phải nói tạ ơn. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, được ta nói cấp cho ngươi tài liệu đây, Phương Dật Thiên ngươi chờ một cái, phần ta cần phải cho ngươi. Mộ Dung Vãn Tình nói sau đó đứng lên, hướng phía trên lầu đi tới. Căn phòng này thật đúng là xa hoa cực kỳ, tổng cộng có 2 tầng, đinh ốc kiểu thiết kế thang lầu hàm tiếp lầu trên lầu dưới, mỹ quan và hào phóng, tinh xảo cao quý bên trong lộ ra chủ nhân cao nhã hàm lượng nguyên tố trong quảng. Mộ Dung Vãn Tình đi lên sau lầu bên trong phòng khách chỉ còn lại có Phương Dật Thiên cùng Âu Thủy Nhu, Phương Dật Thiên lười nhắc hít một hơi thuốc lá, đưa tay cầm lấy chén trà cực kỳ ánh mắt như có như không liếc về hướng về phía ngồi đối diện Âu Thủy Nhu, trên người nàng mặc cái kia con hạnh sắc quần ngủ thật chặt dán tại cái đó của nàng đầy đặn khêu gợi thân thể mềm mại có tiếng cũng là buộc vòng quanh nàng giữ vững hài lòng cực kỳ thân thể đường cong. Có lẽ là trên người nàng này quần ngủ vô cùng bó sát người, cũng đã có lẽ là thân hình của nàng vô cùng đầy đặn thành thục, vì vậy nàng ngồi ở trên ghế trường kỳ này quần ngủ thoáng lộ ra vẻ bó sát người, trước ngực vậy đối với to lớn ba đào lại càng đường cong lộ, mơ hồ trước ngực quần ngủ thượng lại mơ hồ lồi ra 2 giờ đỏ bừng anh đào. Phương Dật Thiên nhịn không được hít sâu một cái, Âu Thủy Nhu dĩ nhiên là không có xuyên áo lót, điều này khó trách nàng là mới vừa tắm rửa ra tới, chỉ sợ thân thể của nàng trừ một thân quần ngủ ở ngoài đều không mặc gì. Không khí trầm mặc khẽ lộ ra vẻ có chút khó xử, Âu Thủy Nhu có chút đứng ngồi không yên, nàng vốn là muốn trở về phòng thay đổi quần áo, dù sao nàng mới vừa tắm rửa xong sau đó trên người trừ nầy quần ngủ nhưng mà cái gì cũng không mặc, đây là nàng nhiều năm qua thói quen. Mà nay đêm, nàng cũng không còn nghĩ Phương Dật Thiên sẽ đến, Mộ Dung Vãn Tình cho Phương Dật Thiên gọi điện thoại thời gian nàng đang ở tắm rửa đây. Kể từ khi nàng đem ra Mộ Dung Sơn Trang ở tại nơi này gian phòng ốc sau đó, trong phòng còn không bất kỳ một cái nào nam nhân đến từ trừ tối nay Phương Dật Thiên. Bình thời quyết, góc truyện audio.com, định không có nam nhân khác tới đây, vì vậy Âu Thủy Nhu mới không có xem xét nhiều như vậy, sau khi tắm xong đã mặc lên cái này quần ngủ, nhưng này bộ hạnh sắc quần ngủ vô cùng đơn bạc bộc lộ, hơn nữa còn bó sát người cực kỳ, nàng cũng đã chú ý tới thân thể của nàng đường cong chỗ này tập quần ngủ dưới cũng là như ẩn như hiện, vì vậy đối mặt với Phương Dật Thiên, nàng tự nhiên là cảm thấy xin lỗi. Nhưng này một chút Mộ Dung Vãn Tình không có ở, nàng nếu như rời đi trở về phòng đi thay quần áo, bỏ lại Phương Dật Thiên một người cũng là không tốt, nói như thế nào Phương Dật Thiên cũng là thành tâm phải giúp các nàng mẹ con quý khách, bỏ lại hắn một người ngồi ở trong phòng khách chung quy là không ổn, này đây Âu Thủy Nhu tính toán Mộ Dung Vãn Tình đem tài liệu bắt lại đến từ sau đó tìm lấy cớ đi trở về gian phòng thay đổi quần áo. Nghe Tình Nhi nói Phương tiên sinh bây giờ là một gã vệ sĩ. Âu Thủy Nhu thấy không khí có chút trầm mặc sau đó nhẹ nhàng cười, hỏi. Phương Dật Thiên gật đầu, bật cười lớn, nói. Phần ta loại không có văn hóa người thô kệch cũng chỉ có thể khi cái vệ sĩ. Phương tiên sinh khiêm tốn, Phương tiên sinh năng lực ta cũng nghe Tình Nhi nói với ta, ngày đó trong ngân hàng xây dựng hay là Phương tiên sinh xuất hiện mới cứu Tình Nhi một mạng, phần ân tình này chúng ta mẹ con lại ghi nhớ trong lòng. Âu Thủy Nhu nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó cặp kia tan giả ánh mắt đúng là trong nháy mắt trở nên sắc bén như đao lên, cả người trên người mơ hồ hiện ra một tia cực độ nguy hiểm mùi huyết tinh, về ngân hàng xây dựng cái kia sự kiện bản ý của hắn là không muốn làm cho quá nhiều người biết thân phận của hắn, Mộ Dung Vãn Tình biết không có vấn đề, thật không nghĩ đến nàng lại vẫn nói cho mụ mụ của nàng, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là bổ sung nhiều nhất phân uy hiếp cùng bộc lộ có thể. Hắn nhẹ nhàng nhìn Âu Thủy Nhu giống nhau, ánh mắt lãnh liệt và đạm mạc cùng hắn khi trước lười nhác tùy ý đúng là khác biệt trời vực, đó là một loại thẳng lay nhân tâm rất nguy hiểm khí tức. Tiếp xúc đến Phương Dật Thiên ánh mắt cái kia trong nháy mắt Âu Thủy Nhu đúng là cảm giác được hô hấp của mình một phòng, cái loại này khó có thể nói rõ khí thế đúng là thiếu chút nữa ép tới nàng không thở nổi, từ đó nàng cũng đã ngửi được một tia nguy hiểm cực kỳ khí tức, nàng không khỏi có loại ảo giác tùy thời tùy chỗ trước mắt cái này nhìn như cả lơ phất phơ nam nhân có thể trong ngay lập tức trong đó chấm dứt nàng tánh mạng. Lòng của nàng nhịn không được nổ lớn nhảy lên, nói về qua nhiều năm như vậy, nàng hay là lần đầu tiên làm một người nam nhân cảm thấy vì vậy kinh hoàng sợ, và hàm chứa một tia xuẩn xuẩn dục động vẻ hưng phấn, đây đối với nhiều năm qua vẫn duy trì giếng nước yên tĩnh tâm thái nàng mà nói là tuyệt đối bất khả tư nghị. Bất quá nhiều năm qua nhìn thấu thế sự nàng cũng đã trong nháy mắt kịp phản ứng, mơ hồ cảm giác được nàng lời nói mới rồi tựa hồ là xúc động đến rồi Phương Dật Thiên trong lòng nghịch lân, nàng vội vàng nói tiếp. Phương tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm, tình nhi tuy nói với ta lên ngươi những chuyện này, bất quá ta có thể bảo đảm, chúng ta tuyệt không sẽ nói ra đi. Nhìn Âu Thủy Nhu vẻ bởi vì kinh hoàng và khẽ biến sắc nhưng nhìn đúng là cực kỳ mê người mặt ngọc, Phương Dật Thiên trong lòng khẽ thở dài tiếng, nghĩ thầm đã biết là tại sao vậy, trước mắt là không. Góc truyện audio.com, từ là bị Mộ Dung gia tộc vứt bỏ đi trong bên bờ trên thương tâm mẹ con, mình vừa có thể nào cùng các nàng không chấp nhặt. Lúc này, Phương Dật Thiên thu liễm khí tức trên thân, ánh mắt cũng đã trở nên cùng lúc trước giống nhau tan giả tùy ý lên, hắn cười nhạt nói. Xin lỗi, mới vừa rồi là ta thất lễ, đây là ta nhiều năm bệnh nghề nghiệp, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Phương Dật Thiên trên người cái kia cổ hơi thở thu liễm sau đó, Âu Thủy Nhu nhất thời cảm thấy chung quanh áp lực nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, và nàng xẻ lại giống như là thân thể bị trừ không như, nhịn không được nghiêng dựa vào ghế trường kỳ phía sau lưng trên, cả người tựa hồ là không còn chút nào sức mạnh. Và nàng một tà dựa vào dưới, trên người mê người đường cong lại càng lộ không bỏ sót, sao chịu được đồng ý so sánh với cây đào mật còn muốn thành thục, thân thể giờ khắc này nguyên vẹn tản ra một cổ khó nói lên lời mê người mị lực, cao vút to lớn hai vú, mảnh khảnh vòng eo tuyết trắng nhẵn nhụi thon dài đùi đẹp, lại thêm trên người nàng vẻ này cao quý trang nhã khí chất thật đúng là làm cho không người nào có thể chống cự thục nữ dụ hoặc. Sau đó, Mộ Dung Vãn Tình cũng đã đông đông đông đi xuống lầu tới, trong tay bên đang cầm một sấp tài liệu, nàng đi tới phòng khách đang muốn nói gì cũng là trong nháy mắt là thấy Âu Thủy Nhu sắc mặt trở nên tái nhợt cực kỳ, thân thể lại càng khống chế không được khẽ kinh liên run rẩy tựa hồ là phát bệnh như. Mộ Dung Vãn Tình mặt liền biến sắc vội vàng đi tới mẹ của nàng bên người, đỡ Âu Thủy Nhu hai vai, la hét nói. Mụ, ngươi làm sao vậy? Ta không sao. Âu Thủy Nhu hít sâu một cái, miễn cưỡng nói cũng là thân thể là lay động càng ngày càng lợi hại. Mộ Dung Vãn Tình sắc mặt hoảng hốt nhịn không được mang theo khóc nức nở nói. Mẹ, bệnh của ngươi có phải hay không vừa phát tác? Thế nào lại đột nhiên phát tác đây? Ta cho ngươi đi lấy thuốc đi. Phương Dật Thiên nhìn Âu Thủy Nhu đột nhiên xuất hiện biến cố, nhướng mày, từ đó hắn mơ hồ là nhìn thấu cái gì? Cách chương.